Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340. Chương 340: Đóng quân hòn đảo. Lần này trở về đóng quân hòn đảo, nhân số chỉ có ở đây mấy người cùng mười mấy tên hộ vệ. Chuẩn bị xuống biển đi. Rihai nói xong, bên người lơ lửng lên đấu khí bình chướng, trực tiếp nhảy vào trong biển. Cương Chuẩn Vương Quốc vì cẩn thận ẩn nấp hành tung của mình, mỗi lần đi tới đi lui lục địa cùng hòn đảo, đều là sử dụng tiềm phục tại đáy biển biển sâu chiến thuyền. Cùng loại với Willy kiếp trước tàu ngầm, những người còn lại thấy thế, cũng đều chính mở ra đấu khí bình chướng hoặc là pháp lực bình chướng. Đi theo Rihai cùng nhau vào nước, mặc dù kia biển sâu chiến thuyền khoảng cách mấy người vị trí cũng không gần, nhưng là một đoàn người thực lực, hộ vệ bên trong yếu nhất đều là sơ cấp đại kỵ sĩ. Cho nên bọn hắn ở trong nước tiến lên tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh, mặt biển phía dưới, một chiếc dài ước chừng 30 mét, cao chừng 5 mét toa hình thân tàu xuất hiện tại mấy người trước mắt. Kia biển sâu chiến thuyền mặt ngoài bị bao khỏa vỏ kim loại, nhìn 10 phần kiên cố. Ngay tại mấy người tới gần kia biển sâu chiến thuyền thời điểm, thân tàu bên trên phát ra thanh âm ca ca. Chỉ thấy biển sâu chiến thuyền một bên, một cái cùng loại với thép tấm cửa thuyền mở ra. Cùng lúc đó, một cỗ tươi sáng bình chướng bắn ra, cản trở dòng nước vào trong thẩm thấu. Đây là siêu phàm trang bị tác dụng a. Willy trong lòng lẩm bẩm một câu. Đi vào đi, tại đấu khí của mình bình chướng bên trong, Rihai mở miệng nói ra. Rihai dẫn đầu tiến vào. Ngay sau đó là vô ly, đối với mới lạ đồ vật, nó một mực là tràn đầy các loại hiếu kỳ. Willy theo sát phía sau, xuyên qua kia trong suốt bình chướng, tiến vào biển sâu chiến thuyền bên trong. Vừa mới đi vào, Willy liền thấy mấy vị mặc cương chuẩn vương quốc binh sĩ phục sức vệ binh đang đợi lấy bọn hắn. Gặp qua Rihai điện hạ, một lĩnh đội bộ dáng người đối Rihai cung kính hành lễ. Chuẩn bị lên đường đi. Rihai thấy sau lưng sở hữu người đi tiến vào trong khoang thuyền, liền trực tiếp hạ lệnh. Phải, kia lĩnh đội ứng tiếng nói. Tạch tạch tạch, ngay sau đó, cửa thuyền khép lại. Đây chính là cương chuẩn vương quốc đáy biển vũ khí a. Willy nhìn chung quanh một vòng, phát hiện nơi này chính là dày đặc sắt thép không gian. Bên trong trưng bày chỗ ngồi chờ có thể cung cấp nghỉ ngơi vật, nhìn cùng phổ thông khoang tàu không có gì khác biệt. Willy đi đến một mặt vách tường sắt thép trước mặt, nhẹ nhàng chạm đến một chút. Chờ mấy ngày nữa, chúng ta cũng sẽ đem một nhóm biển sâu chiến thuyền đưa đến Gấu Trắng Trấn. Nhìn thấy Willy mới lạ bộ dáng, Rihai đi lên phía trước, đối Willy nói, cảm tạ ngài. Willy đáp lại nói, biển sâu chiến thuyền loại này đồ vật, đặt ở đại lục Đông Nam, quả thực chính là hải chiến đánh lén lợi khí. Biển sâu chiến thuyền ẩn nấp tính vô cùng tốt, lấy về phần tới gần Gấu Trắng Trấn, đều không có hải phòng đội thành viên phát hiện nó tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng cùng kinh nghiệm trong quá khứ có quan hệ. Ai cũng không nghĩ tới sẽ có biển sâu chiến thuyền loại này đồ vật tồn tại. Dù sao nó trước đó, thế nhưng là cho tới bây giờ không có xuất hiện tại đại lục Đông Nam. Cái này biển sâu chiến thuyền thuộc về siêu phàm trang bị, cần siêu phàm giả đến thôi động. Đông Nam đại lục căn bản không hỗ trợ loại này biển sâu chiến thuyền rèn đúc. Ong ong ong, cưỡi biển sâu chiến thuyền bắt đầu khởi động. Willy có thể cảm giác được toàn bộ khoang tàu đều tại có chút phát run. Hắn nhìn thoáng qua Rihai, phát hiện Rihai sắc mặt không có bất luận cái gì dị thường, rõ ràng đã thành thói quen loại này rất nhỏ rung động. Ngược lại là Vô Ly, một mực tại trong khoang thuyền xuyên đến xuyên đi vừa về đảo mắt. Biển sâu chiến thuyền đi thuyền tốc độ rất nhanh, không đến 10 ngày chúng ta liền có thể đến hải ngoại nơi đóng quân. Riai nói, trong lúc đó nếu là tại phong bế trong không gian ngốc lâu cảm thấy khó chịu, liền có thể ở trên đường tìm kiếm hải đảo đỗ người chậm tiến đi nghỉ ngơi. Dứt lời, Riai đi đến chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống, xuất ra một bản sách thật dày bắt đầu lật xem. Trong khoang thuyền có lồng thủy tinh cùng ngọn đèn, tia sáng sung túc. Trên thực tế, coi như tại hắc ám bên trong, cũng không ảnh hưởng cao cấp đại kỵ sĩ thấy vật đọc sách. Đọc sách à, Willy thấy thế, trong lòng suy nghĩ một chút, thông qua đọc sách nhận biết thế giới. Đối với Willy đến nói là một loại hưởng thụ, hắn cho là mình có cần phải tìm một cơ hội, hướng Riai đòi hỏi một nhóm đại lục trung tâm tàng thư. Thời gian trôi qua rất nhanh, chạy chừng 7-8 ngày về sau, cầm lái thuyền viên phát ra sắp cập bờ tín hiệu. Nghe được cái tín hiệu này về sau, nằm dạp trên mặt đất ngủ gà ngủ gật vô ly đột nhiên đứng lên, dùng lực run lên trên người lông tóc, trong mắt rốt cục lộ ra một tia nhàn nhạt hưng phấn. Ngay từ đầu đối với biển sâu chiến thuyền hiếu kỳ Willy, tại trải qua mấy ngày nhàm chán đi thuyền về sau, lòng hiếu kỳ triệt để phai nhạt, nó chỉ có thể ghé vào trong khoang thuyền đi ngủ. Rốt cục muốn đến a, Willy cũng là thật sâu thở ra một hơi. Dù cho đối với Willy đến nói, cái này mấy ngày cũng là tương đương không thú vị, vì tiết kiệm thời gian, bọn hắn đều không có cập bờ nghỉ ngơi, mà nhỏ hẹp trong khoang thuyền, dù cho tu tập kỵ sĩ chi lực cũng thuận tiện, nếu không phải dựa vào Riai tặng cùng vài cuốn sách sống qua ngày, Willy sẽ so vô ly còn muốn nhàm chán. Ông, thân thuyền rung động biên độ bắt đầu tăng lớn, Willy có thể rõ ràng phát giác được, nhóm người mình cưỡi biển sâu chiến thuyền tại chầm chậm hướng bên trên lơ lửng. Tạch tạch tạch, khoang tàu cửa chầm chậm mở ra. Nhưng là lần này, lối ra cũng không phải là ở trong nước, mà là tại trên lục địa. Đi thôi, xuống thuyền, Riai đứng dậy duỗi lưng một cái, lộ ra đường cong hoàn mỹ. Sau đó liền dẫn đầu đi ra khoang tàu. Willy bọn người theo sát phía sau, cũng đồng dạng đi ra ngoài. Đây là... Mới vừa đi xuống khoang tàu, Willy liền nhìn đến từng đám có thứ tự hộ vệ cùng mới tinh kiến trúc. Rất rõ ràng, nơi này chính là cương chuẩn vương quốc nơi đóng quân điểm. Willy nhìn chung quanh một vòng, phát hiện hải đảo bên ngoài sương mù mịt mờ. Đối với người bình thường thậm chí là nhỏ yếu siêu phàm giả mà nói, ngoài ngàn mét không thể thấy vật. Cái này trong sương mù ẩn chứa một chút siêu phàm ba động. Rõ ràng là cương chuẩn vương quốc bố trí, phòng ngừa ngoài ý muốn ghé qua thuyền phát hiện nơi đây trụ sở. Đối với cái này, Willy cũng tương đối hiểu. Cương chuẩn vương quốc mặc dù đi vào đại lục Đông Nam làm xuống bố trí, nhưng lại cũng không muốn để thiết ưng vương quốc phát hiện, cho nên liền vẫn giấu kín tại hải ngoại. Đợi đến thời cơ thích hợp tại nổi lên mặt nước, Riai điện hạ, binh lính tuần tra rất nhanh chạy đến. Đối Riai làm lễ, Korondu lão sư cùng Kriya đâu? Riai hỏi, bọn hắn ngay tại làm việc trong lầu các nghị sự. Cũng đã nói nếu là ngài cùng Willy Nam Tước một đoàn người tới, trực tiếp đi gặp bọn hắn là được rồi. Kia binh lính tuần tra nói, biết. Riai quay đầu nhìn về phía Willy, đi thôi, đi gặp lão sư. Willy cùng sau lưng Riai, vừa đi vừa quan sát đến chung quanh. Không hổ là vương quốc cấp thế lực, nơi này đóng giữ mỗi cái binh sĩ, thực lực kém nhất đều là sơ cấp kỵ sĩ. Willy trong lòng thầm nghĩ một câu, rất nhanh, tại Riai dẫn đầu hạ, mấy người đi vào một cái ba tầng lầu các. Đi đến lầu 2, Riai gõ gõ cửa phòng, đông đông đông, tiến đến, Willy đã hiểu, đây là Kriya thanh âm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.